9 tháng 10 ngày được soái tỷ bao nuôi. Chương 46. 46, em vẫn còn khá nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em sụ mặt mà bĩu môi mà nói vừa về đã mắng em. Sao tỷ tỷ cứ thích mắng người quá vậy? Tỷ tỷ xấu biết thế này thì không cho tỷ tỷ về rồi. Hân Nhiên không nói gì mà chỉ nhìn xem em còn nói xấu mình như thế nào nữa. Một lúc lâu em chỉ đứng ở cạnh bàn mà bĩu môi không nói gì nữa. Sao, nói thế thôi à? Em khẽ gật đầu. Còn dám gật đầu, tôi vẫn chưa phạt em việc hôm đó uống say mà bây giờ lại dám nói xấu tôi nữa chứ. Tôi hình như chiều em quá rồi thì phải. Hân Nhiên trông rất dữ, cô lần này tức giận thật rồi. Em bị mắng nên em rất sợ, thấy em biết sợ rồi nên cô cũng dừng lại. Qua đây, em ngoan ngoãn bước đến chỗ Hân Nhiên. Lúc trước tôi nói câu nào là ngoan ngoãn nghe lời câu đấy. Sao bây giờ lại bướng bỉnh quá vậy? Hay em muốn tôi phạt em đây? Em im lặng không dám trả lời. Đến cả dép bông cũng không mang vào nữa. Hân Nhiên đột nhiên vỗ cái bố PPP vào mông em. Em giật mình vừa sợ vừa đau. Lần sau không nghe lời tôi thì tôi không đánh nhẹ thế này đâu. Hân Nhiên dùng lực không quá mạnh cũng không quá nhẹ khiến em có chút đau. Em, xin lỗi. Hai người đang nói chuyện thì bỗng một người đàn ông trẻ tuổi bước vào trên tay cầm một xấp hồ sơ. Chủ tịch, mắt của người đàn ông đó va vào Hiểu Tinh. Em chỉ mặc có cái áo thun khẻ dày không quá nửa đùi, một chiếc quần ngắn chủ đủ ôm trọn hai cách mông của em. Chỉ cần em nhút nhít một chút thì hai cánh mông sẽ lộ ra ngay. Đến đây làm gì? Hân Nhiên dùng tay vòng qua eo kéo em lại sát gần mình rồi khẽ kéo chiếc áo của em xuống che lại. Đây là hợp đồng của thư ký vừa gửi từ anh về ạ. Cứ để đấy đi. Người đàn ông đặt đống hồ sơ lên bàn rồi cúi người nhanh chóng rời đi. Quản gia, Hân Nhiên vừa gọi cô quản gia lập tức xuất hiện. Từ nay về sau không có sự đồng ý của tôi thì không cho phép ai được vào ngôi nhà này kể cả nhân viên hay thư ký. Vâng cô chủ, em cũng không quan tâm Hân Nhiên làm gì mà bây giờ em chỉ không được vui thôi. Được rồi ăn cơm thôi nào. Em nghe Hân Nhiên nói thế liền định qua bên ghế đối diện mà ngồi nhưng đã bị cô kéo lại rồi em mất trớn ngồi bẹp trên đùi cô. Qua bên kia ngồi rồi lại không chịu ăn cho xem. Ăn mà, em sẽ nghe lời mà. Em đứng dậy qua bên kia mà ngồi. Kéo ghế lại đây. Vâng, em kéo lê chiếc ghế đến kế bên cạnh cô. Ăn đi, em bắt đầu động đũa nhưng vừa giơ tay lên thì... Này tay em bị sao thế? Em cũng nhìn lên tay mình. Sao lại chấm bi thế này? Ý của Hân Nhiên chính là những hạt nhỏ nhỏ nổi trên tay em. Em khô bê dê sao? Chỉ là bị dị ứng thời tiết thôi. Em là người không thể chịu nóng nên mọi khi nhiệt độ tăng cao cả người em đều nổi mẩn hay những hạt nhỏ chi chít trên tay khiến em khó chịu vô cùng. Ăn cơm xong em cũng chẳng biết làm gì mà ra sofa ngồi nghịch điện thoại xem tivi. Em mang bánh và các loại nước có ga ra mà ăn. Hân Nhiên vừa thấy thì lại mắng em. Không được uống những cái này. Em bây giờ đang mang thai đấy. Không biết chăm sóc cho bản thân thì ít nhất cũng phải chú ý đến đứa nhỏ chứ. Hân Nhiên không hiểu rằng em vẫn còn là một cô sinh viên, đột nhiên mang thai làm sao mà em thích ứng được. Em vẫn còn nhỏ so với việc làm mẹ. Cách chương.